Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, người tốt đọc cầu nguyệt phiếu. Lại bình đại triều sư Tào Mãn chi huyết mạch võ đạo. Cái đề mục này, đơn giản, rõ ràng là muốn kiếm chuyện, nhạy cảm như vậy, sắc bén như thế, cho dù là bây giờ Đại Khánh Hoàng triều khoa cử. Cũng không dám cầm cái đề mục này tới làm khảo đề. Dù sao, huyết mạch võ đạo chính là đại triều sư sáng tạo. Bình luận huyết mạch võ đạo, không phải liền là tại đối đại triều sư soi mói. Làm bây giờ nhân tộc ở bề ngoài người mạnh nhất, quyền nghiêng triều chính, ai dám soi mói. Cho dù là hiện thời hoàng đế đều không có gan này. Có thể là, bây giờ tại võ đạo ra khảo hạch trận đầu thi viết bên trong. Cái này tê sắc vô cùng đề mục, cứ như vậy sôi nổi tại trên giấy, giống như là một cái trọng quyền, đập không ít người đều bối rối. Phương Chu còn tốt, cũng theo đại lưu nhẹ nhẹ hít một hơi về sau, liền khôi phục bình tĩnh, cau mày bắt đầu suy tư trả lời như thế nào vấn đề này. Mà một bên khác, dù cho biết rõ kiểm tra trên trận không được náo động, có thể là võ đạo cung không ít đệ tử vẫn như cũ là nhịn không được. Phát ra tiếng ổ lên cùng chất vấn thanh âm. Lẽ nào lại như vậy? Này này cái này, chấm ngoặc kép, này làm sao dám đó a? Bực này đề mục, quả thực là dám chó không kêu. Đại triều sư công tội, há có thể do chúng ta bình luận? Đại nghịch bất đạo, quả nhiên là đại nghịch bất đạo đề mục. Ngoặc kép, võ đạo cung không ít đệ tử, lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn là đại triều sư Tào Mãn trung thực người ủng hộ. Dù sao, cường giả luôn luôn đều sẽ có người khen ngợi cùng tùy tùng. Mà lại, bọn hắn theo nhỏ yếu bên trong bị võ đạo cung chọn chúng. Được chứng kiến đại triều sư Tào Mãn mạnh mẽ, cho nên trong lòng hoàn toàn coi Tào Mãn là làm thần tượng. Có thể là này võ đạo ra khảo hạch thi viết, hoàn toàn là không đem đại triều sư Tào Mãn để vào mắt. Yên lặng, nhưng mà, đối mặt ồn ào, đối mặt cả sảnh đường ồn ào, trên đài cao, Tôn Hồng Viên trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười thản nhiên. Hai cái lúm đồng tiền hãm sâu, hô to lấy yên lặng, có lẽ là hình dạng của hắn thực sự quá người vật vô hại. Phẫn nộ, ồn ào võ đạo cung các đệ tử, hoàn toàn không đem Tôn Hồng Viên không để trong mắt, vẫn như cũ lòng đầy căm phẫn. Nước miếng văng tung tóe tức giận mắng. Tôn Hồng Viên đối mặt tất cả những thứ này, vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Sau đó, hắn phủi phủi trên thân bạch sam một giọt tiêm nhiễm mưa xuân hạt mưa. Chậm rãi đi xuống đài cao, đi vào một vị giận mắng võ đạo cung đệ tử trước mặt. Các ngươi này khảo đề ra thật sự là không có đạo lý. Đại triều sư há lại cho đến các ngươi bố trí. Vị này võ đạo cung đệ tử đỏ ngầu cả mắt, nổi giận quát nói, ngươi làm gì, chờ chút, đừng, chấm ngoặc kép, nhưng mà, nói xong, này vị đệ tử bỗng nhiên sợ hãi dâng lên, Tôn Hồng Viên lộ ra hai khỏa lúm đồng tiền mỉm cười. Tay nhô ra, bắt lấy vị này võ đạo cung đệ tử, trực tiếp vứt ra ngoài. Vị này võ đạo cung đệ tử, tu vi cũng không yếu. Cũng có được luyện khí võ sư thực lực. Nhưng mà, căn bản là không có cách phản kháng. Xẹt một tiếng, này vị đệ tử chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt như màu sắc rực rỡ như thác nước cực nhanh. Bên tai vang dội vải vóc xé rách thanh âm. Hắn liền phát hiện mình bị ném ra thư lâu. Lăn xuống tại bị mưa xuân đổ vào ẩm ướt lộc nền đá mặt. Trên thân hoa phục càng là nát vụn. Lộ ra xích quả thân thể. Tại nước mưa đổ vào sau khi lộ ra hết sức chật vật. Này vị đệ tử tức giận mà ủy khuất. Người ném liền ném đi. Vì cái gì còn muốn xé y phục. Đứng người lên chuẩn bị giận mắng. Lại là đôi mắt co rụt lại. Đã thấy một vị lại một vị võ đạo cung đệ tử. La lên. Dương nanh múa vuốt lấy. Bị xé nứt y phục. Ném ra ngoài. Một đám quần áo tả tơi võ đạo cung đệ tử. Kêu rên khắp đồng. Từ dưới đất bò dậy, đôi mắt nhìn nhau, nhìn xem lẫn nhau trắng bóng thân thể, nhìn nhau không nói gì. Thư lâu bên ngoài, tránh mưa hành lang bên trong, bởi vì Phương Chu, Lục Từ đám người tiến vào thư lâu tiến hành thi viết. Cho nên Triệu gia cùng Quản Thiên Nguyên buồn bực ngán ngẩm tại tránh mưa hành lang bên trong chờ. Đợi, Triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán. Trong tay lấy ra hắn tiểu thư. Bắt đầu dư vị, một bên xem, một bên say sưa ngon lành a cạch lấy hơi khói. Quản Thiên Nguyên thì là ở một bên vuốt ve tay cầm. Híp mắt, đi tới đi lui, đang mong đợi thi viết kết quả. Bỗng nhiên, Triệu gia cùng Quản Thiên Nguyên động tác đều là hơi ngưng lại. Sau đó, hai người liếc nhau một cái, đều là thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Bọn hắn quay đầu nhìn về phía gió xuân trong mưa phùn thư lâu. Đã thấy thư lâu bên trong, có cái này đến cái khác cục thịt bay ra. Tập trung nhìn vào, đúng là một vị lại một vị tham dự thi viết võ đạo cung đệ tử. Triệu gia bối rối, đều không để ý tới xem tiểu thư. Kém chút đem ngậm lên miệng tẩu thuốc cho đi trên mặt đất. Đám này võ đạo cung đệ tử, bị xé nứt quần áo. Vô cùng chật vật theo trong trường thi ném ra. Bọn hắn là phạm tội sao? Thế nào liền có thể như vậy đâu? Quản Thiên Nguyên cũng bối rối. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn cảm thấy võ đạo cung đệ tử lần này thi viết bên trong. Hẳn là chiếm cứ lớn ưu thế mới đúng. Vì cái gì? Vừa mới bắt đầu thi bất quá một lát. Liền có nhiều như vậy võ đạo cung đệ tử bị ném đi ra tới. Mà một bên Triệu gia thì là nghĩ đến cái gì? Nghĩ kỹ cực sợ. Một luồng hơi lạnh từ lưng bên trong lan tràn ra. Triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán. Quay đầu nhìn xem Quản Thiên Nguyên. Hơi khói không được theo trong lỗ mũi bắn ra. Trong đôi mắt đều là cảnh giác. Lão Quản, ta nhớ được. Ngươi có phải hay không nói qua bọn hắn lần này thi viết. Võ đạo cung các đệ tử chiếm cứ ưu thế. Triệu gia bờ môi run rẩy nói. Ngươi tốt độc. Quản Thiên Nguyên bỗng nhiên trầm mặc lại. Nhìn về phía đám kia quần áo tả tơi, hùng hùng hổ hổ võ đạo cung đệ tử, sắc mặt đột nhiên dữ tợn, nộ hắn không tranh, các ngươi vì cái gì không hăng hái. Cái này, hắn Quản Thiên Nguyên thật sự là bùn đất đi đũng quần. Không phải cứt cũng là cứt, tẩy không sạch sẽ, lớn như vậy ưu thế. Các ngươi sóng cái gì a? Giữa ban ngày, Quản Thiên Nguyên đúng là khí toàn thân lạnh lẽo đến run rẩy. Trong trường thi, Tôn Hồng Viên mặt mỉm cười. Hai cái lúm đồng tiền. Thâm thúy để cho người ta thấy lạnh lẽo. Tốt, tiếp tục thi viết. Nếu người nào lại ồn ào. Ta không ngại tại nhường chư vị lãnh giáo một chút cá nhân ta một mình sáng tạo võ kỹ. Đào áo 18 ngã. Tôn Hồng Viên trên mặt mang nhu hòa mỉm cười. Nguyên bản ồn ào võ đạo cung các đệ tử chớp mắt yên tĩnh trở lại. Dù sao. Đằng trước những cái kia đồng môn xuống chàng thật sự là có chút mất mặt. Bị xé nứt quần áo. Lộ ra trắng bóng thể xác. Ném tới mưa xuân bên trong. Hình ảnh quả thực quá lúng túng. Vì để tránh cho này phần xấu hổ. Đại gia chỉ tốt an tĩnh lại. Đồng thời, một khi bị ném ra trường thi. Vậy coi như mang ý nghĩa mất đi tiếp tục tham gia võ đạo gia khảo hạch cơ hội. Đây mới là đáng sợ nhất. Vì vậy. Đại gia tầm mắt đều là chuyển rơi vào bài thi bên trên. Bắt đầu suy tư trả lời như thế nào này đạo khảo đề. Khoản này đề thi mắt chính là Vân Lộc Thư Viện viện trưởng chỗ đề. Vị này cũng không sợ đại triều sư Tào Mãn. Dù sao, đã từng bước lui Tào Mãn lùi lại 1000 trượng. Luận đến thực lực, cũng là thâm bất khả chắc. Vì vậy, dám ra này đề. Trên thực tế, võ đạo cung bên trong một chút thông minh đệ tử. Sớm đã bắt đầu suy tư trả lời mạch suy nghĩ. Tỷ như Nam Minh Vũ. Tỷ như Tào Mãn chi đồ Tào Thiên Cương. Tào Thiên Cương trong tay chấp bút. Cái eo ưỡn lên thẳng tắp. Lông mi cau lại. Dù sao đề thi này dính đến sư tôn của hắn. Hắn nếu là bài thi. Không thể không cân nhắc một chút từ ngữ cùng ngôn ngữ. Cho nên. Hắn lựa chọn trực tiếp vượt qua này câu hỏi. Bắt đầu trước đáp lại mặt khác đề mục. Trên thực tế, đại gia cũng đều là như thế. Bao quát Phương Chu, Lục Từ, Từ Tú đám người, thi viết đề cuốn lên. Có 3 đạo lớn đề. Đề mục không coi là nhiều. Đạo thứ nhất lớn đề bên trong. Điểm 10 đạo vấn đề nhỏ. Thế nhưng 3 đạo lớn đề bên trong. Nhất định phải một đạo lớn để đạt được giáp cấp cho điểm, mới có tư cách tiến vào vòng thứ hai. Tham dự vào Vân Lộc Thư Viện Hậu Sơn Hiểu Võ Bia chuyến đi. Vì vậy, đại gia áp lực cũng không nhỏ. Bút lông sói nhuộm mực. Tại tuyết trắng giấy bên trên du tẩu. Vang lên sàn sạt, liền giống như người trong sa mạc hành tẩu. Dẫm lên đất cát bên trong đất cát. Thư lâu ở giữa yên tĩnh trở lại. Bình phong cùng bình phong ở giữa. Chỉ còn lại có tiếng hít thở. Cùng với viết tiếng. Một hồi gió xuân thổi lên rủ xuống màn cửa, cuốn theo lấy một chút tơ lạnh mưa khí, tràn vào trong lầu. Phương Chu nắm bút, nghiêm túc đang giải đáp lấy để cuốn lên đề mục. Trên thực tế, Phương Chu tâm thần hết sức buông lỏng. Ngoại trừ cái kia đánh giá huyết mạch võ đạo đề mục khiến cho hắn hơi cảm giác khó giải quyết bên ngoài, mặt khác hai đạo đề mục, đối với Phương Chu mà nói, kỳ thật độ khó cũng không lớn. Mặt khác đề mục cũng không là luận thuật đề, mà càng giống là một loại giải đáp đề. Giải đáp đề mục sở xuất võ học bên trong ẩn chứa vấn đề. Cùng với sửa đổi phương án, đây là đối võ đạo gia cơ bản tố dưỡng khảo sát. Cùng với võ học sáng tác khứu giác kiểm tra đánh giá. Có người tồn tại siêu việt người bình thường thiên phú. Đối với võ học có thể vô sự tự thông, liếc mắt cũng có thể thấy được võ học bên trong tồn tại vấn đề. Đồng thời làm ra cải biến phương án. Có người thì ngu dốt vô cùng. Thấy đề mục, sẽ chỉ hai mắt luống cuống. Như thế nhường Phương Chu cảm giác có chút trở lại kiếp trước áo số thi đua. Sở xuất áo số đề. Đối với một chút có thiên phú toán học thiên tài mà nói. Giải đáp dâng lên tựa như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Nhưng là đối với không có thiên phú người mà nói. Cái kia chính là thiên thư. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, thư lâu bên trong bầu không khí bắt đầu dần dần biến hóa. Bình phong về sau từng cái thí sinh vị trí, bàn trước đó, muôn màu ra hết, có thí sinh cắn bút đuôi, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, mắt lộ tuyệt vọng, có thí sinh bắt toàn bộ mái tóc ngổn ngang, đôi mắt vô thần, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ té xỉu, có thí sinh tại lạnh lẽo mưa xuân thời tiết. Đều là toàn thân bốc lên mồ hôi nóng, da thịt ở giữa bốc lên lấy nhàn nhạt hơi nóng, trong đôi mắt mang theo nóng nảy, thư lâu bên trong bầu không khí, phá lệ đè nén, thi viết nội dung, dứt bỏ cái kia đề thi thứ ba bất luận, so với đại gia trong tưởng tượng muốn khó khăn nhiều lắm. Dính đến võ học, dính đến võ kỹ, cùng với một chút xảo trá chỗ khó, đều để không ít người đau đầu, dù cho vắt hết óc. Cũng cảm giác được sức người có lúc hết. Đáp không ra cái như thế về sau. Võ đạo cung bên trong không ít đệ tử. Kháng áp năng lực yếu nhược. Thậm chí nhịn không được che mặt gào khóc. Có đệ tử. Dự định không trả lời thứ ba đề. Mong muốn lúc trước hai đạo lớn đề bên trong cầm tới giáp cấp cho điểm. Sau khi tiến vào núi. Có thể là càng là trả lời. Càng là mồ hôi đầm đìa. Trước hai đạo lớn đề so trong tưởng tượng khó. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là đem tầm mắt đặt ở đề thi thứ ba bên trên. Không đáp không xong rồi a. Như thế nào đánh giá đại triều sư Tào Mãn huyết mạch võ đạo? Cho dù là võ đạo cung đệ tử, trên thực tế cũng đều là đi luyện khí võ đạo. Mà luyện khí võ giả, thiên sinh đối huyết mạch võ đạo tồn tại khinh bỉ dây xích. Mà bài thi... Đặc biệt là này loại luận thuật đề, muốn làm chính là phỏng đoán ra đề mục người tâm tư. Ra đề mục người ra này đề, rõ ràng là đối huyết mạch võ đạo bất mãn, nghĩ nghe được cũng là đối huyết mạch võ đạo chỉ trích. Vì vậy, võ đạo cung các đệ tử, trả lời vấn đề thời điểm, mặc dù tìm từ uyển truyền, có thể là đại thể hướng đi đều là tại chỉ trích huyết mạch võ đạo. Trên thực tế, theo bọn hắn nghĩ, đại triều sư Tào Mãn mặc dù sáng tạo ra huyết mạch võ đạo. Thế nhưng, huyết mạch võ đạo hoàn toàn chính xác gân gà. Theo bọn hắn nghĩ tác dụng không lớn. Một chút võ đạo cung đệ tử. Mặc dù ngoài miệng nói xong không muốn. Thế nhưng, đáp lại dâng lên. Lại là càng viết càng hưng phấn. Chỉ trích dâng lên. Đúng là giống như điên cuồng. Huyết mạch võ đạo bị giáng chức trách không còn gì khác. Thậm chí bày ra huyết mạch võ đạo rất nhiều thất bại chỗ. Bên ngoài mưa xuân càng khởi thế. Đúng là theo giả dích mưa xuân, hóa thành lôi đình bạo vũ. Giống như là tại vì thư lâu bên trong cùng đề mục chém giết tác chiến các thí sinh. Nổi trống trợ uy, thư lâu bên trong, lần lượt có thí sinh kết thúc bài thi. Trên mặt mang vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Lựa chọn nộp bài thi, rời trường thi, có thể đáp có thể viết đều viết xong. Tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa. Lục Từ cũng nộp bài thi. Mặc dù nàng là tác hạ học phủ cao tài sinh, đọc hiểu không ít võ đạo tài liệu giảng dạy cùng thư tịch. Bài thi làm quyền, xem như nàng am hiểu địa phương. Bất quá, đối với đạo thứ nhất bài thi bên trong một chút võ học phân tích đề, vẫn như cũ là không có niềm tin quá lớn. Bất quá, bởi vì tại truyền võ điện bên trong, chịu đựng truyền võ thước dạy học quất, Lục Từ đối với không ít võ học chi tiết, trí nhớ khắc sâu. Nhìn nhau so sánh, trả lời cũng là thành thạo điêu luyện. Đến mức thứ ba đề, đánh giá huyết mạch võ đạo, Lục Từ liên tưởng đến chính mình tu luyện di hoa tiếp mộc. Kỳ thật liền là căn cứ huyết mạch võ đạo cải biến tới. Vì vậy, Lục Từ cũng không cảm thấy huyết mạch võ đạo không còn gì khác. Thậm chí cảm thấy đến huyết mạch võ đạo nếu là cải tiến tốt, có to lớn hạn mức cao nhất cùng vô hạn khả năng. Ai kêu nàng hiện tại tu chính là giống huyết mạch võ đạo đâu. Đương nhiên, Lục Từ không có khả năng đem di hoa tiếp mộc nội dung trình bày ra tới. Thế nhưng, di hoa tiếp mộc tồn tại, vẫn là cải biến tư tưởng của nàng. Cho nên, lưu loát mấy trăm chữ, đánh giá đại triều sư Tào Mãn huyết mạch võ đạo về sau. Lục Từ liền nộp bài thi. Tại Lục Từ nộp bài thi không lâu sau, cụt một tay thiếu nữ từ tú. Cũng là khuôn mặt bình tĩnh, khóe miệng ngậm lấy tự tin mỉm cười, cũng nộp lên bài thi. Từ tú được xưng là thiên tài, vậy dĩ nhiên có hắn thiên tài chỗ. Nàng đối với võ học khứu giác cực kỳ nhạy cảm, bài thi dâng lên tự tin mà dễ dàng. Thư lâu ở giữa, làm bài người càng ngày càng ít, nộp bài thi càng ngày càng nhiều. Làm võ bình thứ 8, Khang Vũ chi đồ Nam Minh Vũ cũng nộp lên bài thi về sau. Thư lâu bên trong, chỉ còn lại có hai gian bình phong còn có người tại. Một gian là Phương Chu bình phong, một gian khác thì là Tào Thiên Cương bình phong. Hai người như cũ tại viết nhanh, lẫn nhau quyển đề phía trên, đã sớm viết tràn đầy. Mỗi một đạo đề mục, đều làm ra giải đáp. Tôn Hồng Viên trên mặt mang mỉm cười. Hai cái lúm đồng tiền giống như là hiện ra gợn sóng. Hắn đi tới Tào Thiên Cương chỗ bình phong, lặng yên không một tiếng động, an tĩnh đứng ở phía sau, quan sát lấy Tào Thiên Cương bài thi. Này xem xét, không khỏi có mấy phần kinh ngạc, vậy mà mỗi một đạo vấn đề nhỏ đều đáp xong, thậm chí đều viết ra võ học của mình kiến giải. Nhìn chằm chằm Tào Thiên Cương liếc mắt về sau, Tôn Hồng Viên đi tới Phương Chu chỗ bình phong. Đối với Phương Chu, Tôn Hồng Viên cũng là cũng có chút cảm thấy hứng thú. Dù sao cũng là có thể bị Bùi sư huynh xem trọng thiếu niên. Cách một khoảng cách, an tĩnh đứng lặng sau lưng Phương Chu. Nhìn xem Phương Chu quyển đề bên trên dùng phiêu giật kiểu chữ viết xuống đáp án. Tôn Hồng Viên trên mặt biểu lộ đúng là bắt đầu càng ngày càng đặc sắc. Thư lâu bên ngoài, tránh mưa hành lang bên trong. Võ đạo cung đệ tử hội tụ một đường. Lục Từ cùng Từ Tú thì là cùng tân võ hội hai vị người mới cùng nhau tụ cùng một chỗ. Còn không có kết thúc sao? Tào Thiên Cương không hổ là đại triều sư đệ tử. Đây là đem mỗi một đề đều làm ra giải đáp. Không phải là cố ý kéo dài thời gian à? Còn có tân võ hội cái kia người mới. Tựa hồ cũng lại ở bên trong không đi. Đáp không được. Coi như nghĩ phá ra đầu cũng không có khả năng đáp ra tới. Không phải đổ thừa liền có thể giải đáp. Võ đạo cung các đệ tử bắt đầu thảo luận dồn dập. Lần này thi viết đề thi hoàn toàn chính xác rất khó. Cho dù là Nam Minh Vũ đều không có toàn bộ làm xong. Bởi vì, bộ này đề thi căn cứ mục đích, cũng không phải là nhường ngươi toàn bộ làm xong. Trước hai đạo lớn đề bên trong có thật nhiều rất khó đề. Chính là vì tới sàng chọn thiên phú. Mặt khác cũng là buộc ngươi trả lời thứ ba lớn đề. Tào huynh khẳng định không có khả năng cùng như chúng ta. Chống không lấy quyển đề. khẳng định là mỗi một đề đều muốn làm xong. Tào huynh vẫn luôn là một cái hoàn mỹ người. Nam Minh Vũ thản nhiên nói. Hắn đối Tào Thiên Cương có lòng tin. Tào Thiên Cương, đây chính là so với hắn còn lợi hại hơn người a. Đến mức cái kia Phương Chu. Nam Minh Vũ cười nhạt một tiếng. Chẳng thèm ngó tới. Kéo dài thời gian. Lè người hạng người thôi. Một cái gã sai vặt xuất thân ra hỏa. Trong bụng có thể có cái gì mực nước. Nam Minh Vũ cười nhạo. Không phải hắn xem thường Phương Chu. Mà là xuất thân thật rất trọng yếu. Bởi vì xuất thân đã chú định Phương Chu tiếp xúc không đến một chút hắn giai tầng có khả năng tiếp. Xúc đến đồ vật. Dù cho Phương Chu thật quật khởi. Nhưng hôm nay tiếp xúc võ đạo tu hành mới bao lâu? Mưa xuân chuyển thành mưa xa. Tại tiếp tục oanh tạc lấy. Tránh mưa hành lang che phủ lấy ngói đen nóc nhà. Bị nước mưa quật phát ra lốp bốp tiếng. Hành lang bên trong lặng im. Cuối cùng, nghe được một hồi thanh thúy. Lấn át mưa xa nổ vang tiếng chuông trường minh. Đương giòn vang quanh quần. Thư lâu ở giữa. Bút lông sói tại trên tuyên chỉ sàn sạt vuốt ve thanh âm. Hơi ngừng, cơ hồ là đồng thời. Có cái bàn di chuyển thanh âm vang vọng. Thư lâu bên trong, bình phong ở giữa. Tào Thiên Cương cùng Phương Chu cơ hồ là đồng thời hoàn thành bài thi. Tôn Hồng Viên trên mặt mang mỉm cười. An tĩnh nhìn xem đồng thời đi ra bình phong hai người. Tào Thiên Cương cầm trong tay vết mực chưa khô cuộn giấy. Đi ra bình phong. Liền thấy đồng dạng cầm bài thi đi ra Phương Chu. Hai người cách xa nhau mấy trượng xa. Nhìn lẫn nhau. Giống như trước đó tại mưa xuân ở giữa. Xuyên thấu qua mưa rơi cánh hoa đào mà đối diện như vậy. Phương Chu mặt không biểu tình. Khẽ gật đầu. Tào Thiên Cương khẽ giật mình. Cũng gật đầu đáp lễ. Sau đó hai người. Chậm rãi mà đi. Lên một lượt giao quyển đề. Kết thúc. Tránh mưa hành lang bên trong. Không ít võ đạo cung đệ tử dồn dập kích động lên. Tào Thiên Cương có thể nói cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Đã định trước sẽ trở thành vì võ đạo gia thiên tài. Thậm chí trước chuyến này đến. Mục đích càng là leo nhân hoàng vách tường 100 vị trí đầu. Nam Minh Vũ cũng là xúc động. Nhún vai. Mong mỏi cùng trông mong nhìn tránh mưa hành lang. Hắn thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Chờ Tào Thiên Cương ra tới. Hắn liền muốn đi lên hỏi thăm một phương quyển đề đáp án. Đối đề một phiên. Nam Minh Vũ không dám hứa chắc đáp án của mình nhất định chính xác. Nhưng lại có khả năng tin tưởng Tào Thiên Cương đáp án là câu trả lời chính xác. Rất nhanh. Tào Thiên Cương cùng Phương Chu từ thư lâu ở giữa đi ra. Phương Chu hành tẩu phía trước. Tào Thiên Cương tại về sau. Nhưng mà. Phương Chu lúc hành tẩu. Lại là không có chút nào bị nhìn qua hoàn mỹ không một tì vết Tào Thiên Cương hào quang cho che ép. Xuống, tránh mưa hành lang bên trong. Lục Tử Hưng phấn giơ tay lên. Hướng phía Phương Chu vẫy chào. Phương Chu bước chân dừng lại. Hướng đi Lục Tử vị trí. Cùng Từ Tú cùng Tân Võ Hội những người mới đứng chung một chỗ. Mà Nam Minh Vũ cùng với không ít võ đạo cung đệ tử cũng là hưng phấn chen chúc tới. Vây quanh Tào Thiên Cương, Nam Minh Vũ càng là nhiệt tình như lửa cùng Tào Thiên Cương sóng vai mà đi. Trong miệng líu díu, líu lo không ngừng nói gì đó. Nhưng mà, Tào Thiên Cương sắc mặt đạm mạc, một chữ đều chưa từng hồi trở lại hắn. Nam Minh Vũ cũng không thèm để ý, càng giảng càng hưng phấn. Bỗng nhiên, Nam Minh Vũ lời nói líu lo, võ đạo cung mọi người cũng là ngừng bước. Vẻ mặt đều là hiển hiện ngạc nhiên. Đã thấy Tào Thiên Cương đi thẳng tới tránh mưa dưới hiên. Nhìn về phía Phương Chu. Suy nghĩ một chút. Mở miệng nói. Có kiếm pháp nói rắn trườn. Sức lực từ đan điền ra. Lực phát nơi nào. Này đề. Người thấy thế nào. Bốn phía đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Chỉ còn đột nhiên táo bạo mưa xuân. Tẩy lễ nhân gian thanh âm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.